Phật tử bị giới giải trí bắt cóc. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, nghe tu tâm nói vậy, fan này cũng đã thỏa mãn, ngoan ngoãn trở lại vị trí của mình, không quấy rầy tu tâm nữa. Để tu tâm an an ổn ổn đến nước ép. Ngoại trừ tu tâm ngồi ở khoang hạng nhất, Hạ Hoành và Tuân Duệ Nhã đều ở hạng thương gia. Sau khi xuống máy bay, tu tâm cùng hai người bọn họ hội hợp mới cùng nhau nhận hành lý ký gửi đi về phía cổng đón khách. Lần này bởi vì muốn ra nước ngoài, vali tu tâm cũng không nhẹ như vậy. Tuân Duệ Nhã bí mật thu dọn ba hòm lớn cho cậu. Chỉ riêng Lao Gan Ma đã xếp cho cậu ba hòm, nhưng chút trọng lượng vali này vẫn như cũ không được tu tâm để ở trong lòng. Cậu xách nhiều vali như vậy đi trên sân bay cũng thoải mái như đi dạo phố. Khách du lịch qua lại trong sân bay nhao nhao ghé mắt nhìn cậu không thôi. Đương nhiên những người này bởi vì tu tâm cường tráng mà thán phục, hay là bị mỹ mạo tu tâm chấn động thì không biết. Bởi vì đó là một sân bay ở nước ngoài, tu tâm không được trang bị đầy đủ như ở trong nước. Chỉ đơn giản đội một chiếc mũ. Nếu như nhìn kỹ, có thể thấy rõ dung nhan tinh xảo dưới vành nón của cậu. Nhưng cho dù không nhìn kỹ, cậu cũng là một cái vật thể phát sáng đang di chuyển. Ba người bọn họ vừa đến cổng đón khách, lập tức nhìn thấy một người đàn ông mặc Âu phục màu đen giơ biển chào mừng hướng bọn họ hô to. Chấm, Sở Thần, chị Tuân, ở đây, bọn tu tâm đi qua. Phát hiện người đàn ông này đúng là một người Hoa. Hạ Hoành thấy anh có chút quen mặt, sau đó đột nhiên phản ứng lại. Lão Kiều, sao anh lại ở đây? Không phải anh làm vệ sĩ ở kinh thị sao? Nghe kinh thị, tu tâm còn tưởng Kinh Huy cũng đến nước ép, kết quả lại nghe Lão Kiều nói. Đúng vậy, nhưng trước đó bởi vì tôi không cẩn thận cho cô Kellen Na vào trong tòa nhà văn phòng, Kinh Tổng liền đuổi tôi đi. Kết quả không ngờ cô Kellen Na cảm thấy nợ tôi nên thuê tôi làm vệ sĩ. Tuân Duệ Nhã nghe xong, có chút kinh ngạc, cảm thấy hành vi này dường như có chút không phù hợp với Kellen Na. Nhưng cô suy nghĩ một chút lại cảm thấy bên dưới bề ngoài phóng khoáng của Kellen Na quả thật có một trái tim tinh tế. Bằng không nàng cũng không viết được nhiều kịch bản hay như vậy. Kellen Na đâu? Tuân Duệ Nhã hỏi. Không phải cô ấy nói muốn tự mình đến đón bọn tôi sao? Lão Kiều ngượng ngùng nói. Bây giờ cô ấy đang ở trên xe chờ mọi người. Nếu cô ấy xuất hiện ở nơi công cộng như vậy, có thể sẽ hơi nguy hiểm. Tuân Duệ Nhã suy nghĩ một chút rồi mới phản ứng lại. Kellen Na là một nhà biên kịch, nhà văn nổi tiếng thế giới. Ở trong nước ép hẳn là rất có danh tiếng. E rằng là tồn tại không phân cao thấp với minh tinh bình thường. Vì thế ba người tu tâm tỏ vẻ đã hiểu. Không nói gì nữa. Chỉ đi theo Lão Kiều đi tìm Kellen Na. Vì tiếp đón tu tâm, Kellen Na cố ý lái một chiếc xe lớn. Công suất của chiếc xe này vừa vặn có thể đem người và vali đều an an ổn ổn nhét vào. Sau khi tu tâm đặt vali ở ghế sau xe và tự mình lên xe, sau bao ngày cửu biệt trùng phùng, Kellen Na liền muốn bổ nhào vào lên người cậu cùng cậu chào hỏi. Cũng may tu tâm đã sớm chuẩn bị tâm lý tốt. Cậu chỉ nhẹ nhàng nghiêng sang một bên liền khiến Kellen Na nhào vào khoảng không. Kellen Na ngược lại cũng không tức giận. Chỉ thúc giục Lão Kiều lái xe. Bảo anh mau chóng mang tu tâm đến khách sạn nghỉ ngơi. Khách sạn, Tuân Duệ Nhã theo bản năng tỉ mỉ hỏi. Chúng ta không cần phải đến đoàn phim đưa tin trước sao? Nói đến đoàn phim, Kellen Na dừng một chút, có chút chột dạ nhìn tu tâm. Sau đó nhỏ giọng nói. Cái này, vốn là nên dẫn các cậu đến đoàn phim đưa tin ký hợp đồng trước. Nhưng hiện tại trong đoàn phim bọn tôi còn có mấy ông già ngoan cố. Nói là muốn ngày mai xem tu tâm diễn trước rồi mới quyết định có nên cho cậu ấy đóng nam chính không? Tuân Duệ Nhã nghe xong ánh mắt run lên. Tiểu thư Kellen Na, cô có ý gì? Là cô thề non hẹn biển nói nhân vật này không phải Sở Thần chúng tôi thì không được. Chúng tôi mới ngàn dặm xa xôi từ nước C chạy tới. Kết quả bây giờ lại nói với chúng tôi đoàn phim các người còn chưa xác định được có muốn Sở Thần diễn không sao? Nói đến đây, Tuân Duệ Nhã không nhịn được nhìn Kellen Na cười lạnh một tiếng. Các người như vậy cũng có chút không phúc hậu nhỉ? Không không không, Kellen Na liên tục xua tay. Nhân vật này của tôi đúng thật là không phải sở thần thì không được. Bằng không tôi cũng sẽ không quấn lấy sở thần. Chỉ là nói, trong đoàn phim bọn tôi còn có mấy người muốn nhìn sở thần diễn trước. Kellen Na nói như vậy cũng giống như không nói. Tu Tâm thấy vậy liền chủ động hỏi nàng. Cô và đoàn làm phim đột nhiên xuất hiện mâu thuẫn gì sao? Kellen Na từng ở chung với Tu Tâm cũng không ngoài ý muốn sự nhạy bén của Tu Tâm. Nàng biết không thể gạt được Tu Tâm. Chỉ có thể nói thật. Thật ra tôi vốn muốn cùng bọn họ thương nghị chọn diễn viên. Nhưng ngay khi bọn cậu còn ở trên máy bay, có một nhà đầu tư lại đột nhiên muốn chỉ định một người làm nam chính. Kellen Na hung tợn nói. Đây rõ ràng là phim của tôi. Trước khi ký hợp đồng, bọn họ cũng đáp ứng thật tốt, để cho tôi có thể tự mình chọn diễn viên. Hạ Hoành và Tuân Duệ Nhã liếc nhau một cái, cảm thấy quả nhiên thiên hạ đen như quả. Quy tắc ngầm ở nước ngoài cũng không ít hơn trong nước. Tuân Duệ Nhã không khỏi có chút tức giận. Vậy sở thần nhà chúng tôi còn cần đến đoàn phim làm gì? Nếu như nhà đầu tư quyết tâm nhét người vào, vậy sở thần nhà chúng tôi cố ý chạy đến một chuyến, chẳng phải chỉ tự rước lấy nhục sao? Đương nhiên là không. Kellen Na ấp ủ cảm xúc đã lâu cuối cùng nói sự thật với họ. Tôi vẫn còn có tiếng nói trong đoàn phim. Tôi có thể thu hồi bản quyền của tôi. Tôi và nhà đầu tư không nhường ai. Tôi đã muốn trực tiếp thu hồi bản quyền. Nhưng nhà đầu tư đó đã đưa ra một đề xuất. Cô nhìn về phía Tu Tâm và nói. Anh ta đề nghị công khai chọn diễn viên của bộ phim. Ý cô là sao? Tuân Duệ Nhã liên tục hỏi. Ý là nói, anh ta muốn sở thần và người mà anh ta có ý chọn cùng nhau livestream thử vai. Kellen Na yếu ớt nói. Cuối cùng tất cả cư dân mạng xem livestream chọn ra nam chính thật sự. Nghe được đề nghị này, Tuân Duệ Nhã lập tức phản đối. Đây không phải là hồ đồ sao? Tôi không biết diễn viên đến từ nước nào, nhưng chắc chắn không phải là người nước C. Quốc tế vốn có phân biệt đối xử với diễn viên Trung Quốc. Nói muốn bỏ phiếu chọn diễn viên không phải là đang đào hố cho sở thần sao? Kỳ thật nếu như ở trong nước cử hành livestream như vậy, Tuân Duệ Nhã một chút cũng không sợ hãi. Nhân khí Tu Tâm trong nước đã không có mấy minh tinh nào có thể so sánh được. Nhưng ở ngoại võng, Tu Tâm so với người mới còn không bằng. Tu Tâm nếu tham gia livestream này, xác suất rất lớn không thắng được. Mất đi một nhân vật là chuyện nhỏ. Livestream như vậy tất nhiên sẽ để lại một vết nhơ cho sự nghiệp của Tu Tâm. Tuân Duệ Nhã quyết định một bên lấy điện thoại di động ra, một bên nói với Kellen Na. Tu Tâm, cảm ơn tiểu thư Kellen Na nâng đỡ yêu quý. Nhưng hành trình của sở thần chúng tôi rất bận rộn. Trên tay cậu ấy còn có rất nhiều kịch bản chưa đọc xong. Chúng tôi không thể ở đây góp vui nữa. Trùng hợp là lát nữa sẽ có một chuyến máy bay về nước. Chúng tôi có thể nghỉ ngơi một chút rồi trực tiếp về nước. Chờ đã, Kellen Na có hơi nóng nảy. Nàng thật vất vả mới đem Tu Tâm lừa đến nước ép, làm sao có thể cứ như vậy mặc kệ Tu Tâm từ trong tay nàng chuồn mất. Nàng liên tục tỏ thái độ. Tôi là bởi vì vô cùng tin tưởng sở thần. Cảm thấy sở thần nhất định có thể thắng. Mới đem đề nghị này đáp ứng. Hơn nữa người quản lý như chị sao lại tự mình quyết định. Chị còn chưa hỏi qua sở thần xem cậu ấy có muốn đi thử không. Nghe được, sở thần, Tuân Duệ Nhã muốn đặt vé máy bay quả nhiên dừng lại. Cô và Tu Tâm tuy rằng nói là quan hệ giữa người quản lý và nghệ sĩ, nhưng bởi vì Tu Tâm không ký công ty, mà trực tiếp ký thỏa thuận làm việc với Tuân Duệ Nhã, cho nên bọn họ kỳ thật cũng là quan hệ giữa ông chủ và nhân viên. Tuân Duệ Nhã tự nhiên không thể bỏ qua ý kiến của Tu Tâm. Tuân Duệ Nhã vì thế thấm thía khuyên nhủ Tu Tâm. Sở thần, em ngàn vạn lần không thể xúc động a, việc này không đơn giản như em tưởng tượng. Nơi này là địa bàn của người khác. Chúng ta vốn không chiếm ưu thế gì. Nếu em thua người khác livestream trước công chúng, điều này sẽ trở thành một sự ô nhục lớn cho sự nghiệp diễn xuất của em. Sẽ có rất nhiều người sau này đề cập đến em chỉ nghĩ về điều này. Sau đó tiếp tục cảm thấy em không thể sánh với những người khác. Diễn xuất càng không thể. Chị thừa nhận là bộ phim này thực sự là một nguồn tài nguyên tuyệt vời. Nhưng không cần phải làm thế để có được 20 cơ hội của nhân vật. Rất nhiều lời mời kịch bản trên tay chị tuy rằng so ra kém tiểu thư Kelena. Nhưng cũng đủ để em đề cử ảnh đế. Trong thời gian ngắn, ánh mắt của Kelena và Tuân Duệ Nhã đều nhìn chăm chú vào Tu Tâm. Muốn cậu đưa ra lựa chọn. Dưới ánh mắt chăm chú như vậy, Tu Tâm cũng không suy nghĩ hay do dự gì. Mà trực tiếp nói với bọn họ. Không sao, đến cũng đã đến rồi. Coi như đến tham quan phong tục địa phương của nước ép đi. Không đợi Tuân Duệ Nhã lo lắng phản bác, Tu Tâm liền cười nhạt một tiếng. Nói tiếp, chị Tuân, em cũng không cảm thấy em chỉ có 20 cơ hội. Trước đó em đã lén nói với một người hâm mộ em đến nước ép để quay phim. Em sẽ không để cô ấy thất vọng. Trước giờ khí chất trên người Tu Tâm giống như Ngọc Thạch. Nhưng ở trong mắt Tuân Duệ Nhã cậu vẫn là một viên ngọc cần mài giũa thêm. Mặc dù cô biết Tu Tâm thân mang tuyệt học, nhưng lúc này Tu Tâm tựa như một thanh trọng kiếm nặng nề. Tuy cũng không mấy lợi hại, nhưng lại có một tia uy thế. Khí chất như vậy, bình thường chỉ có thể xuất hiện trên người một vài nhân vật lãnh đạo. Có lẽ vì bất đắc dĩ, cũng có lẽ vì bị sự tự tin mạnh mẽ trên người Tu Tâm thuyết phục. Tuân Duệ Nhã nuốt lời khuyên can vào. Được, nếu em đã kiên trì. Đối mặt với sự tùy hứng của Tu Tâm, Tuân Duệ Nhã với tư cách là người quản lý chỉ có thể lo lắng liên hệ với đội ngũ quan PR trong nước. Tuân Duệ Nhã, tất cả các thành viên sẵn sàng chuẩn bị hành động trong 2 ngày. Quan hệ công chúng 034. Chị, có chuyện gì vậy? Không phải chị nói gần đây Sở Thần muốn đi quay phim sao? Hẳn là sẽ không loạn ra tin tức gì chứ. Không phải cậu ấy bị chụp được xì căng đan hoặc là muốn công khai chứ. Quan hệ công chúng 162. Công khai cái gì? Sở Thần không phải không có đối tượng sao? Tuân Duệ Nhã, không liên quan gì đến chuyện này. Quan hệ công chúng 023. Vậy chẳng phải, quan hệ công chúng 623. Chị Tuân, chuyện này sao chị không nói sớm? Người ta đều phát thông báo rồi. Tuân Duệ Nhã, thông báo gì? Quan hệ công chúng 623. Liên kết web, hình ảnh. Tuân Duệ Nhã trực tiếp mở hình ảnh phát hiện ra đây là một ảnh chụp màn hình Bluebird. Con chim xanh Twitter. Trên đó là một người đàn ông tên là Edwin gửi một Twitter. Edwin Bass, dịch tự động trang web. Các bạn, bạn có muốn thử làm đạo diễn một lần và chọn diễn viên cho bộ phim mới của tôi và Kelena? Học sinh trao đổi không? Hẹn gặp lại nhau lúc 8 giờ tối mai. Liên kết trực tiếp, ảnh, Edwin này, là một đạo diễn quốc tế nổi tiếng. Rõ ràng là đạo diễn của bộ phim Kelena, mà tấm ảnh gã đưa ra, là một tấm ảnh PK hai người dương cung bạt kiếm. Một người trong đó rõ ràng là Tu Tâm. Lần này không cần Tuân Duệ Nhã giải thích, người trong đội PR cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Trong nhóm bởi vì tin tức này mà lập tức nổ tung. Nhìn tin tức trong nhóm nhắn rất nhanh, Tuân Duệ Nhã không dám nói với Tu Tâm trước. Chỉ dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn Kelena. Tiểu thư Kelena, cô có thể cho chúng tôi một lời giải thích không? Tác giả có lời muốn nói. Kelena, tôi không biết. Không liên quan gì đến tôi. Tôi vô tội, phủ nhận liên tiếp 3 lần. Một tin xấu, bởi vì 3 lần tôi đều đột ngột có chút việc. Không những không bù đắp được như đã hứa, mà mấy ngày nay đều chỉ có thể cập nhật trước vào thứ 3, không thể cam đoan cập nhật vào thứ 6. Sau khi hết bận tôi sẽ cập nhật lại vào thứ 6. Vì để đền bù cho mọi người, tôi sẽ để lại lời nhắn trong khu bình luận phát lì xì cho mọi người nghe nói luôn có người muốn biết trước kết cục. Không phải tôi cố ý treo tin nhắn không trả lời. Tôi chỉ sợ spoil trước sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc truyện. Nếu ai muốn biết trước cái kết thì có thể nhắn tin riêng cho tôi. Tôi sẽ trả lời. hoặc có thể hỏi trực tiếp. Kỳ thật bộ này rất nhanh sẽ kết thúc ha ha. Cập nhật vào thứ 6, sau đó đoán chừng lại cập nhật 1-2 tuần nữa là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng ủng hộ. Chú thích, lao gan ma. Lao gan ma, nghĩa đen là mẹ già đỡ đầu, là một loại gia vị giòn, cay, gây nghiện cao được dưới lên mì, cơm và bất kỳ món ăn nào đã trở nên tồi tệ. Nó được làm từ dầu, hành phi, tỏi, ớt, hạt tiêu và tất nhiên là cả bột ngọt, giúp nước sốt có vị umami đậm đà. Cách chương.